Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi nhanh lên, đừng để cô nhạc nóng lòng, chúng ta đều không được yên ổn đâu. Sắc trời hôm nay không được tốt, rất âm u như muốn mưa, khí trời so với hôm qua cũng lạnh hơn rất nhiều. Bạch Lan mặc dù mặc quần áo đầy đủ, nhưng đứng bên ngoài liên tục mấy giờ cũng có chút không chịu nổi, gió lạnh cùng những hạt mưa nhỏ liên tục vả tới. Bạch Lan vừa lạnh vừa mệt lại vừa đói, run rẩy co ro ngồi trong một góc khuất, chờ lệnh của cô nhạc. Nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Mình Lăng ai oán, Tân Úc và Thiên Đại sáng nay chưa có cảnh cho nên bọn họ đều được ở khách sạn nghỉ ngơi. Bạch Lan vô cùng muốn lúc này có thể nằm trong chăn ấm áp ngủ một giấc. Không biết có phải do khí trời hay không, cô nhạc chất lượng diễn hôm nay vô cùng tệ, đã anh chi vô số lần. Đạo diễn lười tới mức không muốn nói nữa, trực tiếp bảo cô ta đi nghỉ đi. Hà Loan bất lực xoa xoa cái trán. Quên đi, mọi người cứ ăn cơm trước, buổi chiều tiếp tục cảnh này. Hà Loan là một người có tính tình khá tốt, cũng là một đạo diễn có trách nhiệm. Anh ta cũng không nổi giận, cũng không mắng chửi người. Thế nhưng yêu cầu của anh ta đối với mỗi một bộ phim của mình đều rất là cao. Bạn diễn không tốt, không sao, chỉ tới bao giờ tốt mới thôi. Phàm là phim của Hà Loan, vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc sơ sài qua loa. Anh ta tình nguyện kéo dài thời gian làm phim cũng không để phim của mình kém chất lượng. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy khuôn mặt đen ngòm của Hà Lan, Bạch Lan không cần nghĩ cũng biết trong lòng anh ta đã âm thầm đào cả 18 đời nhà Nhạc Lan Loan lên, ở thăm mỗi vị một lần rồi. Khuôn mặt Nhạc Lan Loan lúng túng đỏ bừng, cắn môi dưới một vẻ đáng yêu. Cô ta chạy tới trước mặt Hà Lan xin lỗi, thế nhưng Hà Lan lừa nói với cô ta, trực tiếp phất tay không lên tiếng. Xoay người liền đi tới chỗ mọi người lấy cơm, để lại Nhạc Lan Loan đứng thững thờ tại chỗ. Diễn cùng cảnh này với Nhạc Lan Loan còn có hai người diễn viên khác, một nam một nữ đều có chút danh tiếng, cũng xuất đạo chưa lâu, thế nhưng đều được quần chúng yêu thích. Không ít người nói bọn họ đều có tương lai vô cùng khả quan. Kỹ năng của hai người họ không tệ, chính Hà Loan là người đề cử hai người họ. Hai người họ diễn không có vấn đề gì, thế nhưng bị Nhạc Lan Loan liên lụy, tất cả cảnh quay đều phải làm lại một số lần. Trong thời tiết như vậy, đứng bên ngoài chịu mưa gió, thực sự đều lạnh tới đỏ bừng mặt rồi. Đổi thành người nào cũng không thể vui vẻ nổi. Diễn viên nam kia tuy là trong lòng rất không vui, thế nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nói. Lan Loan, cảnh quay này cũng không có gì khó, cô thử lúc ăn xem, là kịch bản một chút, chiều nay sẽ dễ thở hơn đó. Lời này của anh ta là có ý tốt, hy vọng Nhạc Lan Loan có thể nỗ lực hơn, nhưng vào đến tai cô ta đã thành ý khác. Nhạc Lan Loan là vị tiểu thư, mắc bệnh công chúa đến trầm trọng. Nào có nghe ra ý tốt của người diễn viên nam kia chứ? Giằng co tới tận trưa, diễn đi diễn lại một cảnh không qua. Nhạc Lan Loan không hề cảm thấy mình diễn không tốt, mà là cảm thấy đạo diễn đang cố tình bới móc, cho nên trong lòng đang cảm thấy uất ức. Nhưng đối với Hà Loan, cô ta lại không dám tỏ thái độ, dù sao anh ta cũng là đạo diễn. Nhưng người diễn viên nam kia vừa nói, cô ta lập tức như bị châm ngòi, nổ đến bùm một cái. Nhạc Lan Loan trừng mắt, khuôn mặt dữ tợn, chửi ầm lên. Anh có anh là gì mà dám nói như vậy với tôi chứ? Không phải chỉ là một nam phụ thôi sao? Anh có tư cách gì giáo huấn tôi? Có tin tôi cho anh biết đường lăn lộn trong cái ngành này nữa không hả? Có tin tôi cho anh hết đường lăn lộn trong cái ngành này nữa không hả? Người diễn viên kia nhất thời tức tới đỏ bừng mắt. Cô thật sự không nói lý. Nhạc Lan Loan khí thế hừng hực, hất cằm lên. Ha, đừng giở cái giọng tiền bối trước mặt tôi, anh xách giày cho tôi cũng không xứng đâu. Mỗi một diễn viên khi diễn như vậy đều sẽ có tâm trạng không tốt. Thế nhưng nể tình Nhạc Lan Loan có Bắc Kinh nên không tiện phát tác. Nhưng bây giờ lại nghe được cô ta không những không biết cái sai của mình, lại còn phách lối chửi người. Lửa giận trong lòng nhất thời không nhịn được liền há miệng. Không phải trong nhà cô có vài đồng tiền dơ bẩn thôi sao, đắc ý cái gì, cũng không tự nhìn lại cách diễn của mình xem. Có khác gì trắc trở đâu chứ, kỹ năng không có, mà còn ở đó tự luyến. Ngu thì đừng có thể hiện, tốt nhất về nhà nhường lại vị trí cho người khác để đỡ liên lụy tới người khác đi. Lời này của anh ta mặc dù có chút quá đáng, thế nhưng lại đều là lời mà những người trong đoàn làm phim nhẫn nhịn đã lâu. Hà Loan hối hận đã nhận sự tài trợ của cha Nhạc Lan Loan. Anh ta thật muốn trả tiền, trả luôn cả vị tiểu thư này đi. Hà Loan cảm thấy đây là một bộ phim nhan nan nhất mà anh ta từng làm. Kỹ năng của Nhạc Lan Loan không tốt, không chỉ riêng cô ta chịu khổ mà liên lụy tới cả đoàn làm phim. Nhạc Lan Loan cả đời này chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ, nhất thời tức giận tới đỏ cả mặt, ngực không ngừng phầm phọc. Anh được, ghen cũng không nhỏ, dám nói tôi như vậy, anh cứ chờ đó xem tôi thu thập anh thế nào. Nhạc Lan Loan là một người phụ nữ vô cùng chanh chua, đứng ở đó lớn tiếng mắng người chửi người khác, không hề có tí ngây thơ ngọt ngào nào trong những quảng cáo của cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net